Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, lập trường là lẫn nhau. 2. Ta cũng là nhìn thấy các người báo cáo mới ý thức tới Boeing giá cổ phiếu đê mê mặt khác một tầng. Nguyên nhân, chiến tranh lạnh kết thúc, tất cả mọi người coi là thế giới từ đó sẽ đi về phía hòa bình. Liên bang thị trường chứng khoán khôi phục. Công nghiệp quân sự quốc phòng loại cổ phần lại duy trì liên tục ngã xuống. Simon, người giống như đồng thời không cho là như vậy. Ta là một cái không quá kiên định hòa bình chủ nghĩa người. Bởi vì ta biết chiến tranh xưa nay sẽ không cải biến. Chiến tranh lạnh tuy nhiên chung kết. Thế giới rất nhiều khu vực chiến tranh cục bộ lại vẫn luôn tại duy trì liên tục. Mà lại, có ít người vì kéo dài chính mình lợi ích. Dù cho xung quanh không có uy hiếp, cũng sẽ cố ý sáng tạo ra uy hiếp tới. Thực ta cũng cho là như vậy. Khoản này quỹ ngân sách đại bộ phận tìm đến phía công nghiệp quân sự quốc phòng loại cổ phiếu hẳn là không sai. Manhattan trung thành khu Four Seasons Hotel. Simon cùng Lauren Finch chính thảo luận hắc nham tư sản công ty quản lý vừa mới gom góp quỹ ngân sách đầu tư phương hướng vấn đề. B cô nàng cùng mặc một bộ màu lót đen in hoa váy dài Erin Lauder cùng đi tới. Lauren Finch cùng hai vị cô nàng bắt chuyện một câu thì mỉm cười chủ động đi ra. Simon cùng Erin Lauder ôm dưới. Dò xét cô nàng trang trí. Nói, nhìn đến ngươi đặc biệt thích là rất khó cải biến. Ân, đây là cái gì hoa? Cây thuốc phiện. Erin Lauder trắng Simon liếc một chút. Hoa cẩm chướng. Làm sao có thể sẽ có nữ hài đem cây thuốc phiện mặc lên người? Khẳng định có. Bất quá, hoa cẩm chướng xác thực rất thích hợp ngươi. Erin Lauder nhìn lấy trước mắt đã lâu không gặp. Gia hỏa, truy vấn, vì cái gì a? Simon giả vờ nghẹn lời. Nhìn về phía bên cạnh B cô nàng. Hoa cẩm chướng hoa ngữ là cái gì tới? Bessie hóp khóe miệng mang theo ý cười. Danh mãnh nói, tình thương của mẹ. Erin Lauder nhất thời đưa ánh mắt chuyển hướng Bessie. Trợn mắt nhìn. Simon ghét bỏ hướng Bessie khoát khoát tay. Đuổi đi bê cô nàng. Lại đúng Erin Lauder nói. Ta trở về đập nàng tiền lương. Quá không biết nói chuyện. Erin Lauder không tin nói. Người bỏ được a? Nói xong cũng có chút hối hận. Giọng điệu này tốt như chính mình đang ghen một dạng. Nhớ tới gần nhất nghe đến một ít chuyện. Vẫn là không nhịn được. Lại nói, người đối ngươi nữ nhân bên cạnh thật là thật tốt. Simon nói khoác mà không biết ngượng. Đúng vậy a, cho nên ta mới sẽ như vậy lấy nữ nhân ưa thích. Erin Lauder chịu đựng không có lại ném một cái. Liếc mắt tới, lại nói, có điều, người còn là cẩn thận một chút. Người nữ nhân bên cạnh thật không đơn giản đây. Há, lời này tựa như là ám chỉ cái gì? Erin Lauder nhớ tới đầu năm Oscar Party phía trên Sofia. Fisi cố ý chế tạo ra Simon bị một đống nữ nhân nhớ thương chàng cảnh để cho nàng hết hy vọng sự tình, do dự hơn chút phía dưới. Không muốn bị làm thành người nhiều chuyện. Vẫn là dừng lại, ngược lại là thật đối với hắn hết hy vọng. Sau đó chủ động đổi đề tài. Phụ thân ta gần nhất đầu tư một số khoa học kỹ thuật cổ đây. Simon. Cho điểm kiến nghị thôi. Simon nói. Chỉ cần không tham lam. Nhất định có thể kiếm tiền. Cho nên. Người cũng cảm thấy hiện tại khoa học kỹ thuật cỗ bọt biển đã rất nghiêm trọng. Đương nhiên không. Hiện tại vừa mới bắt đầu. Làm tham chiếu. Người có thể thu thập một số thế kỷ 19 đường sắt đầu tư bọt biển án lệ nghiên cứu một chút. Erin Lauder hoài nghi nói. Xa xưa như vậy sự tình. Còn có tham chiếu giá trị sao? Lịch sử cũng không phải là một mực hướng về phía trước. Mà chính là một lần lại một lần rất tương tự luân hồi. Ta giống như ở nơi nào nghe nói qua loại. Thuyết pháp này. Đây là Socrates nói. Erin Lauder cảm giác đến giống như không đúng chỗ nào. Socrates. Đúng vậy a, phàm là ta cảm thấy rất có đạo lý lời nói. Lại nhớ không rõ là ai nói. Ta đều sẽ cho rằng là Socrates nói. Erin Lauder nháy vài cái ánh mắt. Kịp phản ứng. Cười lấy đưa tay tại Simon trên thân đánh xuống. Nhìn nam nhân một bản nghiêm túc bộ dáng. lại nhịn không được che miệng cười một hồi. Trong tay kia rượu vang đỏ đều bởi vậy kém chút vẩy ra tới. Một lát sau, rốt cục chậm qua sức lực. Cô nàng trừng Simon liếc một chút. Nói, ngươi thực đang cố ý nói sang chuyện khác sao? Cái gì a? Liên quan tới khoa học kỹ thuật cỗ đầu tư sự tình. Ta đã vừa mới đã cho kiến nghị. Ta không hiểu. Simon kiên nhẫn nói. Không muốn lòng tham. Khác áp trọng chú. Tích lũy nhất định lợi nhuận hậu quả đoạn lui ra. Ngươi lời nói này rất nhiều cơ sở nhất đầu tư. Cổ phiếu sổ tay bên trong khắp nơi đều là. Càng là đơn giản phổ biến lời nói càng là chỉ lý danh. Ngôn. Chỉ tiếc phần lớn người đều làm không được. Sau đó giận chó đánh mèo địa coi đạo lý là làm nói nhảm. Đây cũng là Socrates nói. Câu này là Westers nói. Erin Lauder lại làm bộ nhấc nhấc tay. Lần này không có đánh tới. Chuyển qua nói. Thê tử ngươi cũng nhanh sinh a. Đúng vậy a. Dự tính ngày sinh ngay tại đầu tháng 11. Erin Lauder nhớ tới Westers gia trưởng tử tên. Trêu chọc nói. Lần này dự định kêu cái gì? Los Angeles, vẫn là San Francisco, người nói hai cái này thành thị có thể làm tên a. Đúng a, ân, giống như, Manhattan thế nào? Erin Lauder nói, càng thêm đến hào hứng. Nói, Manhattan không tệ a. Simon ánh mắt cổ quái dò xét Erin Lauder liếc một chút. Tương lai ngươi có thể cho ngươi nhi tử lấy tên gọi Manhattan. Ngươi không muốn lời nói ta thì, lấy. Erin Lauder đối chọi gay gắt hơn chút phía dưới. Lại nhịn không được hỏi. Có cái gì không đúng sao? Ngươi xem qua Watchmen sao? Ta đối manga không có hứng thú. Bất quá, nghe nói Watchmen không tệ. Dành thời gian có thể nhìn xem. Bên trong có một cái gọi là Manhattan. Tốt, tuy nhiên đối trước mắt nam nhân không có khác ý nghĩ. Erin Lauder lại bản năng cảm thấy cùng Simon nói chuyện phiếm rất vui sướng. Chính muốn tiếp tục, Lauren Finch lần nữa đi tới. Xin lỗi, Lauder tiểu thư, có thể cho ta cùng Simon trò chuyện một hồi sao? Đáy lòng có chút nho nhỏ không tình nguyện. Erin Lauder vẫn lễ phép gật đầu. Đương nhiên, các loại Erin Lauder rời đi. Lauren Finch nói, Simon, khách nhân đã tới. Simon gật gật đầu, hai người xuyên qua đám người rời đi tiệc rượu đại sảnh. Rất nhanh đi vào trong tửu điếm một chỗ phòng. Một cái hơn 40 tuổi dáng người mập lùn trung niên nhân đã đang chờ đợi. Nhìn đến Simon tiến đến, nguyên bản ngồi ở phòng khách trên ghế salon tùy ý lật xem một phần trong báo người trẻ tuổi đứng. Dậy nghênh tới, Lauren Finch giúp vội vàng giới thiệu. Simon, đây chính là Lin tiên sinh. Frankie Lin, trung niên nhân chủ động nói ra bản thân tên đầy đủ. Lại Simon vươn tay, nói, người tốt, Westers tiên sinh, Simon cùng đối phương nắm phía dưới. Người tốt, lần này gặp mặt là sớm an bài tốt. Frankie Lin, đến từ Washington, cùng Joseph Slap một dạng. Đối phương đồng dạng kinh doanh một nhà chính trị du thuyết công ty. Frankie Lin phụ thân đã từng là Arkansas hạ nghị viên một trong Arkansas, Clinton Long Hưng chi địa. Lauren Finch phụ trách dẫn tiến sau thì thức thời đi ra. Simon cùng Frankie Lin một lần nữa ở trên ghế salon ngồi xuống. Bởi vì đồng thời chưa quen thuộc, đồng thời không có quá nhiều hàn huyên khách sáo. Frankie Lin rất nhanh thẳng vào chủ đề nói. Simon. Người bên này nhằm vào David động tác cần phải thu tay lại. Bằng không mọi người ở giữa hiểu lầm sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Sớm đã đối căn này phòng tiến hành. Qua nghiêm túc kiểm tra. Simon cũng không sợ nghe trộm. Nói thẳng. Frankie, các ngươi đem sự kiện này định tính vì hiểu lầm. David đoạn thời gian trước một số động tác quả thật có chút không ổn. Nhưng ngươi cần phải lý giải. Hắn chỉ là vì lần này tranh cử, cũng không có nhằm vào Westers hệ thống ý tứ. Nếu có người tại lỗ mũi của ngươi phía trên đánh, nhất quyền, sau đó nói hắn cũng không có nhằm vào ngươi ý tứ. Hết thảy chỉ là một cái hiểu lầm. Frankie, ngươi hội tiếp nhận loại này giải thích sao? Frankie Lin không có trả lời Simon hỏi lại. Nói, nhưng là, Simon, Ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm Rudy Giuliani kiếm tiện nghi. Rudy Giuliani năm đó thế nhưng là đi tìm ngươi phiền phức. Nếu để cho hắn được tiền New York thị trưởng, đối ngươi khẳng định cũng không có chỗ tốt. Ta hiện tại chỉ là bảo đảm David Dinkin không cách nào được tiền thị trường. Tương lai sự tình, tương lai lại nói, cảm nhận được Simon không có chút nào nhượng bộ chỗ trống ngữ khí. Frankie Lin cũng không khỏi sinh ra một số tâm tình. Nói, Simon, đừng quên ngươi là đứng tại đảng Dân Chủ bên này. Nếu như làm hư David tranh cử, rất nhiều người đều sẽ hoài nghi ngươi lập trường. Lập trường A, Simon chầm chầm lấy trước mắt trung niên nhân. Khóe miệng lộ ra cười lạnh. Nói, dựa theo ta hiểu, lập trường loại vật này hẳn là lẫn nhau. Ta chống đỡ đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ cũng có nghĩa vụ đứng ở bên ta. Nếu như các ngươi cảm thấy mình cái gọi là lập trường chính là ta nhất định muốn đứng tại các ngươi bên này, các ngươi lại không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Thậm chí có thể tùy thời đem ta bán rơi. Như vậy, rất xin lỗi, ta không tiếp thụ loại này lập trường. Frankie Lin nhất thời không nói gì. Cảm nhận được Simon sắc bén ánh mắt, một lát sau mới lần nữa nói. Simon, luôn có phương pháp giải quyết. New York đối với chúng ta rất trọng yếu. Ngươi cần phải minh bạch điểm này. Ta đã tại giải quyết sự kiện này. Nếu như Bill đối với ta phương thức xử lý bất mãn, ngươi có thể cho hắn tự mình xuất thủ. Nói cho hắn biết, ta không có chút nào để ý hoàn toàn thay đổi chính mình lập trường. Simon nói xong, không có ý định sẽ cùng Frankie Lin nhiều lời. Đứng dậy liền rời đi phòng. New York vài chục năm nay đều là đảng Dân Chủ trọng yếu trận địa chi nhất. Không chỉ có là tòa này tại thành thị đại biểu kinh tế chính trị địa vị có thể vì đảng Dân Chủ cung cấp trọng yếu chống đỡ. Toàn bộ đại New York đô thị khu, đến trăm vạn mà tính nhân khẩu, cũng là bất kỳ một cái nào chính đảng cần thiết cực lực tranh thủ rạp phim. Đảng Cộng Hòa nếu như thắng được lần này tranh cử chủ chính New York, khẳng định có lấy quá nhiều thủ đoạn thay đổi dân ý, dẫn đạo công chúng sau đó hắn các loại tranh cử trong hoạt động bỏ phiếu đi hướng, bao quát tiếp theo giới tổng thống lựa chọn. Simon đương nhiên minh bạch những thứ này, không chút nào không có ý định thỏa hiệp. Nếu như kẻ phản bội không cần nỗ lực đầy đủ đại giới, Westeros hệ thống tương lai tất nhiên sẽ nghênh đón càng nhiều kẻ phản bội. Simon ngày thứ hai quan sát qua Victoria's Secret đại tú tập diễn sau thì trở về New York. Sau đó thời gian bên trong Westeros hệ thống càng nhiều tư bản cũng bắt đầu vùi đầu vào lần này lựa chọn sau cùng xông vào tuyên truyền, trừ tiếp tục trắng trợn phủ lên Queen khu bào Thụy Vịnh Hắc Bang sống mái với nhau án. Westeros hệ thống vận hành đoàn đội còn thông qua Westeros cao ốc không lại sử dụng bất luận cái gì phi pháp công nhân cơ hội trắng trợn phủ lên Dinkin một khi giữ nguyên chức đem nắm chặt New York. Công nhân cùng di dân chính sách, tiến tới trùng kích đảng Dân Chủ tại mới di dân quần thể trung kiên vốn bàn. New York công nhân cục cùng kiến trúc công người công hội đối Westeros cao ốc vấn đề an toàn điều tra còn tại duy trì liên tục. Tuy nhiên chính quyền thành phố lúc trước cố ý lẩn tránh phi pháp công nhân vấn đề, chỉ là đối Westeros cao ốc kiến trúc công trường vấn đề an toàn tiến hành điều tra. Nhưng sự kiện này cuối cùng không cách nào che giấu. Xuất phát từ chính quyền thành phố áp lực, Westeros cao ốc không thể không vứt bỏ tất cả phi pháp công nhân. Sự kiện này có lẽ để một bộ phận người thất nghiệp đối chính quyền thành phố có ấn tượng tốt, lại xúc động càng nhiều đảng Dân Chủ tại mới di dân quần thể bên trong kẻ ủng hộ. Đối với Westeros hệ thống phủ lên hiện nhâm thị trưởng một khi giữ nguyên chức đem về nắm chặt di dân chính sách đả kích phi pháp công nhân luận điệu, David Dinkin cũng căn bản không dám trực tiếp phản bác, bởi vì việc này bản thân là chính xác. Nếu như công khai phản bác, cái kia chính là chống đỡ tiếp tục bỏ mặc di dân cùng phi pháp công nhân. Tất nhiên cần phải tội tòa này thất nghiệp dẫn đã rất cao thành thị đại bộ phận cư dân. Thế mà, không làm ứng đối vẫn như cũ không được. Cái này hội để mới di dân quần thể lòng người bàng hoàng. Ưu thế hiển thị rõ Rudy Giuliani một phương phát giác được David Dinkin vị trí khốn cục. không chút do dự đuổi đánh tới cùng. Đi song song tiếp tục tuyên dương chính mình đả kích tội phạm khôi phục New York ngày càng sụp đổ. Trị an xã hội nắm quyền phương án. Lần này gián tiếp trợ giúp Rudy Giuliani. Simon cũng không có chờ mong thu hoạch được bất luận cái gì hồi báo. Bởi vì song phương đã từng một số hiềm khích. Simon cũng xâm nhập giải qua cái này người. Rudy Giuliani cũng là một cái ăn ý tâm lý rất nặng tiêu chuẩn chính khách. Loại này người hội bản năng tận khả năng tránh đi khả năng ảnh hưởng chính mình nỗ lực kẻ địch mạnh. Mẹ, lúc trước nỗ lực đối Simon tại 87 khủng hoảng cổ phiếu bên trong chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao. Hàng vận hành tiến hành điều tra. Cái kia thời điểm Simon căn cơ còn vô cùng nông cạn. Hiện tại Westerns hệ thống lại là Rudy Giuliani đắc tội không nổi. Bởi vậy, đối phương được tuyển về sau. Song phương lớn nhất có thể là bình an vô sự. Simon mục tiêu chỉ là bảo đảm David Dinkins không biết giữ nguyên chức. Cho đảng Dân Chủ một cái sáng tỏ cảnh cáo. Sau đó thời gian bên trong, trừ tránh không khỏi một ít chuyện. Simon phần lớn thời gian vẫn như cũ là đi tới đi lui Los Angeles cùng San Francisco ở giữa bồi hai. Nữ nhân độ nghỉ dài hạn, tháng 10 cũng bất chi bất giác đi vào khâu cuối cùng. Theo Halloween tới gần, ngày 29 tháng 10, năm 1993 Halloween lịch trình chính là mở ra. Cái này thứ 6, Bắc Mỹ rạp chiếu phim hết thảy có 3 bộ phim mới đẩy ra. Theo thứ tự là Daenerys Entertainment dưới cờ New World Pictures xuất phẩm Seven. Disney dưới cờ đá thử vàng ngành điện ảnh xuất phẩm The Nightmare Before Christmas cùng Metro-Goldwyn-Mayer xuất phẩm Fatal Instinct. Westeros hệ thống cùng truyền thống báo chí vẫn như cũ không thể làm dịu đối địch trạng thái tại Seven phía trên càng thêm phát huy vô cùng tinh tế thể hiện ra. Ba bộ phim mới, Tim Burton biên kịch dừng lại hoạt hình The Nightmare Before Christmas thu hoạch được truyền thông nhất trí tốt bình luận, tổng hợp cho điểm đạt tới kinh người 9.8 điểm, cùng so sánh, ban đầu thời không bên trong đồng dạng thu hoạch được truyền thông nghiêng về một phía tốt bình. Luận Seven, lần này xác thực tranh luận nhiều hơn. Rất nhiều giấy báo đều không tiếc bút mực địa phê bình bộ phim này quá hắc ám huyết tinh thậm chí là buồn nôn. Phim tổng hợp truyền thông cho điểm cũng chỉ có 7.3 điểm hai bên. Miễn cưỡng đạt tới tốt đẹp. Metro-Goldwyn-Mayer giảng thuật một người nam nhân lượn vòng tại ba nữ nhân ở giữa Fatal Instinct thì hoàn toàn là bồi chạy. Dư luận cũng thất bại thảm hại. Tuy nhiên The Nightmare Before Christmas dư luận viễn siêu Seven. Bất quá, rất nhiều người ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Daenerys Entertainment bộ này hắc ám phim kinh dị phía trên. Seven dự tính thành bản đạt tới $30 triệu. David Frankie lần này ngược lại là dựa theo chính mình tự mình làm dự tính hoàn thành phim. Bất quá, $30 triệu vẫn như cũ đạt tới cấp A chế tác trình độ. Viễn siêu The Nightmare Before Christmas $18 triệu dự tính cùng Fatal Instinct $12 triệu dự tính. Tiên phát phương diện, Seven tiên phát dự tính cũng đạt tới $15 triệu. Mở họa màn ảnh số 2511 khối. Đây đều là mặt khác hai bộ phim không cách nào so sánh. Mấu chốt nhất một chút, Seven cuối cùng thương nghiệp biểu hiện, cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.